Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, ngươi thế mà tới thật. Ông, ngay tại Vương Khai chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trên không trung bồng bềnh hạ xuống, một thân màu đỏ quần áo, mi tâm chu sa một điểm, dáng người linh lung, ngạo nhân phi phàm, tiểu trên chân cũng không vớ giày, chân ngọc ánh sáng như hòa lấp lóe, trên cổ chân treo một chuỗi kim sắc chuông nhỏ, khẽ động ở giữa, ông ông tác hưởng, nó hình dạng càng là mê người vạn điểm, nhìn, ước chừng 20 tuổi, môi đỏ nhẹ nhàng nhấp động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất thời khắc đều treo tiếu dung bình thường, để cho người ta nhìn như mộc xuân phong, cung nghênh đại sư tỷ. Trong khoảnh khắc, cái kia chút nhị đại tam đại đệ tử, cùng Vương Khai bên cạnh Khâu Nguyệt, đều là quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, mỗi người thái độ, đều là cung kính dị thường. Đại sư tỷ, tu vi cũng không tệ, tinh đế nhất phẩm, còn miễn cưỡng đúng quy cách a. Vương Khai híp mắt, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt một cười. Vương công tử, đại sư tỷ danh hào vì Khanh, chính là trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật. Tu vi gần như chỉ ở cốc chủ phía dưới. Khâu Nguyệt thấp giọng nhắc nhở. Danh hào, Khanh. Vương Khai nghe vậy sững sờ một chút. Một chữ danh hào, còn thật là lần đầu nghe nói. Với lại Khanh này chữ, thì càng hiếm thấy hơn. Đại sư tỷ, kẻ này không biết là nơi nào tới nông thôn ma cà bông, vậy mà dám can đảm ở Bách Hoa Cốc bên trong xuất thủ đả thương người. Càng đối với chúng ta không tuân theo, ngỗ nghịch quy tắc, còn không biết hối cải. Quả thật nên giết, còn xin đại sư tỷ tự mình xuất thủ, đem kẻ này diệt sát. Chỉ gặp cái kia chút nhị đại ba đời mạo mỹ nữ đệ tử, đều là cùng kêu lên ôm quyền xin chỉ thị. Trên đường, càng là trong mắt đẹp, tràn ngập lãnh ý quét Vương Khai một chút. Các nàng phảng phất nhận định, Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ bình thường. Đối với cái này, Vương Khai cũng so với vì ngạc nhiên. Vậy rất muốn nhìn một chút, vị này danh hào vì Khanh nhất đại đệ tử đại sư tỷ, hội xử lý chuyện này như thế nào đâu. Cho dù nàng đẹp, so ở đây bất kỳ cô gái nào đều đẹp, khí chất càng là không phải phàm. Nhưng đối với Vương Khai tới nói, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Cùng nhau đi tới, gặp qua mỹ nữ, đơn giản nhiều lắm, có thể nói, Vương Khai sức miễn dịch, cực mạnh, a, hắn xác thực xúc phạm Bách Hoa Cốc quy tắc, bất quá, thân phận của hắn, thắng qua hắn sai lầm, chẳng những tội có thể miễn, càng phải lấy lễ để tiếp đón. Khanh cười nhạt một cái nói, trong mắt đẹp, đầy chứa ý cười đối Vương Khai nhẹ gật đầu, bá, nghe thấy lời ấy. Còn cho rằng Khanh muốn trừng trị Vương Khai nhị đại tam đại đệ tử nhóm, đều là dung nhan cứng ngắc tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, trong đầu vù vù, trống rỗng, thân phận, thắng qua hắn chịu tội. Chẳng những tội ác có thể miễn, càng phải lấy lễ để tiếp đón. Như thế ngôn ngữ, khiến cho tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ. Cái kia chút bị Vương Khai trấn áp thế hệ tuổi trẻ đám công tử ca, giờ phút này cũng ngây dại mắt. Ha ha, Khanh, người rất không tệ, rất đẹp, rất sẽ đến sự tình. Bản thiếu gia rất thích ngươi, cũng càng thưởng thức ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng nói. Bá, lời vừa nói ra, lần nữa khiến cho tất cả mọi người trong lòng thất kinh. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai cho ra đáp tạ, thế mà sẽ là cái này. Như thế khinh bạc ngôn ngữ, hắn vậy nói ra miệng. Chẳng lẽ, thân phận của hắn, thật mạnh đến tình trạng như thế sao? Ngay cả ra mặt giúp hắn giải vây Khanh sư tỷ, cũng dám dùng như thế ngôn ngữ khinh bạc. Ha ha, Vương công tử quá khen rồi. Đối với ngươi tu vi, ta cũng rất thưởng thức, vậy rất ưa thích. Khanh sư tỷ đôi mắt đẹp nhất truyền, nhìn chăm chú Vương Khai, nhẹ giọng một cười, được nghe lấy nàng êm tai thanh âm, cùng nhìn xem nàng cái kia phiêu đãng giữa không trung, lộ ra chân ngọc, khẽ động ở giữa, chuông nhỏ vang động, càng khiến cho nàng mê người vạn điểm. Trong lúc nhất thời, Vương Khai đều đã tới hào hứng. Đột nhiên có một loại muốn đưa nàng từ giữa không trung kéo xuống đến, hung hăng đè xuống đất, ma sát một thanh xúc động. A, đã như vậy, chúng ta có thể tìm cái không người địa phương. Ma sát, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ma sát, như thế ngôn ngữ, nghe Khanh sư tỷ lông mày nhăn lại, trong mắt đẹp, tràn ngập vẻ nghi hoặc. Đồng dạng, cái kia chút nhị đại ba đời nữ đệ tử, cũng là không hiểu vạn điểm, đều là rất kỳ quái. Vương Khai lời ấy, đến cùng là ý gì? Nhưng các nàng không hiểu, cũng không đại biểu Tả Phương thần nộ, cùng chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ đám công tử ca không hiểu. Trong lúc nhất thời, những công tử ca kia nhóm, đều là khóe miệng hung hăng co quắp, trừng tròng mắt, tựa như nhìn xem thần minh bình thường nhìn xem Vương Khai. Lại dám đối Khanh sư tỷ nói như thế, còn muốn ma sát, thân phận của hắn, đến cùng là có bao nhiêu nghiêu bức. Vương công tử, họ Vương, a, chẳng lẽ hắn là Bất Phá vực, vực chủ nội thành thứ hai thế lực lớn, Vương gia. Trong khoảnh khắc, Vương Khai thân phận, trực tiếp bị người hữu tâm suy đoán đi ra. Cho dù ngay cả Tả Phương thần nộ, đều là hiểu rõ lại đây. Trong lúc nhất thời, không khỏi là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, như thế nào cũng không tin. Lần này đi vào Bách Hoa Cốc, lại có thể đụng tới Vương gia người. Với lại, cái kia chút trêu chọc Vương Khai thế hệ tuổi trẻ nhóm, giờ phút này ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng, ngược lại là Tả Phương thần nộ. Lúc này kích động vạn điểm, đều có một loại muốn xông tới. Khi Vương Khai tùy tùng xúc động, đúng rồi, lúc trước hắn nói qua, muốn thu ta vì tùy tùng, ta còn có cơ hội, còn có cơ hội, nếu là có thể cùng công tử nhà họ Vương dắt dính líu quan hệ. Ngày sau nghịch kiếm phủ, tất nhiên có thể thành vì cổ kiếm thành đệ nhất thế lực. À, không đúng, chỉ là cổ kiếm thành, há có thể phối hợp Vương công tử tùy tùng địa vị. Hẳn là vào ở vực chủ thành mới là. Tả Phương thần nộ trong mắt loạn truyền, nghĩ đi nghĩ lại, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, khóe miệng đều là chảy ra nước bọt. Ta cũng không biết Vương công tử ngươi ngụ ý này ma sát, đến cùng là ý gì? Khanh sư tỷ lông mày giãn ra, đôi mắt đẹp chớp động, cười hỏi, đối với cái này, Vương Khai nhếch nhếch miệng, không nghĩ tới cái này Bách Hoa Cốc bên trong nữ tử còn đều rất đơn thuần, ngay cả điều này cũng không biết, còn làm cái gì tỉ thí chọn rể nha. Ma sát, liền là tại một cái không người địa phương, ta ép tại ngươi trên thân, ngươi nằm tại dưới người của ta, chúng ta toàn thân không đến sợi vải, gấp dính chặt vào nhau. Ma sát, ngươi làm gì, ta thao. Ầm ầm, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, cái kia Khanh sư tỷ đã nghe dung nhan khỏi lạnh, trong mắt đẹp tràn ngập buồn bực ý, vung vẩy lên ngọc thủ, đem một đạo tinh nguyên chi lực công về phía Vương Khai. Tuy nói Vương Khai tránh thoát thế công, nhưng nhìn dưới mặt đất cái kia bị oanh kích ra hố sâu, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới một kích kia, nếu là đánh chúng mình, cho dù mình bất tử, cũng phải tàn phế a. Phải biết, mình cùng nàng, nhưng đều là tinh đế chi cảnh. Mặc dù nói mình tinh đế phẩm cấp, so với nàng cao hơn ra 7-8 phẩm, nhưng thế công đánh chúng, thương thế cũng không hội giảm ít hơn bao nhiêu. Ta thao, xú nương môn, ngươi tới thật, vừa mới bản thiếu gia nói thích ngươi, ngươi cũng nói ưa thích bản thiếu gia, đã lưỡng tình tương duyệt, tìm không người địa phương ma sát một phen, không phải cũng là chuyện đương nhiên, cũng hợp tình hợp lý sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút nổi nóng, hử lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.